quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 55, 55, Nguyên bảo đừng kiêu ngạo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Yến Uyển hơi nheo mắt, gật đầu, không sai, chính là nơi đó. Dứt lời, bọn họ nhấc chân tiến về phía trước. Không ngờ mới tới trước cổng chính, cơ thể nàng bỗng nhiên bất động, ánh mắt lộ rõ vẻ khác thường. Tâm tư Thu Khinh tỉ mỉ, hướng theo ánh mắt nàng nhìn về phía hai sườn đại môn. Nhưng trừ bỏ hai phiến cửa gỗ cũ nát, cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ là, nàng ta ánh mắt tối sầm lại. Công chúa, có phải người nhìn thấy quỷ? Xích, mị, võng, Lượng vừa nghe thấy lời này, nháy mắt đã vây quanh thượng quan Yên Uyển. Ánh mắt cảnh giác nhìn tứ phía. Thượng quan Yên Uyển vươn tay đẩy Xích Ly ra, ý bảo hắn ta đứng sang một bên. Không cần khẩn trương, không có gì nghiêm trọng. Ta đều quen rồi. Bất quá chỉ là hai tiểu quỷ thôi. Giọng nói lạc, phảng phất có ma âm rót nhĩ. Không khí trở nên ồn ào. Người mới là tiểu quỷ. Ta chỉ là cơ thể không lớn lên mà thôi. Một ngày nào đó sẽ biến thành đại quỷ. Trước cánh cửa gỗ nát, một con tiểu quỷ dương nanh múa vuốt, hung tợn mà trừng mắt với thượng quan Yên Uyển. Tay cầm cái bàn tính nhỏ, xôn xao lên tiếng. Có lẽ do cảm thấy đối phương quá nhiều người, khó mà khống chế, lập tức đá tiểu quỷ bên cạnh. Bánh bao, người đừng ăn nữa, không thấy có người tới gây sự à, chết tiệt. Xem ra nếu không động tay động chân một chút, mặt mũi hắn ta cũng không biết để đâu à. Tiểu quỷ có khuôn mặt bánh bao tròn chậm rãi đứng dậy. Một tay sờ mông, tay kia nắm lấy khúc xương đang gặm dở, ngẩng đầu nhìn thượng quan Yên Uyển. Sau đó hắn ta hít hít cái mũi, đảo cái miệng đầy dầu mỡ của mình, nói, Nguyên bảo, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a, trông giống hệt màn thầu. Ta với màn thầu giống nhau, đây là muốn khen ta, từ nhỏ đến lớn nghe vô số lời khen, đây là lời khen đặc biệt nhất. Thượng quan Yên Uyển khoanh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai tiểu quỷ, miệng khẽ nói một câu, ngươi kêu Nguyên bảo. Tên này quả thật không tồi. Bất quá, có câu không thể không nói. Nguyên bảo, ngươi có biết, quỷ với người không giống nhau. Nếu ngươi chỉ là tiểu hài tử bình thường, có lẽ qua mấy năm thật sự có thể lớn lên a. Nhưng ngươi hiện giờ đã chết một lần. Muốn tiếp tục lớn lên, căn bản là không có khả năng. Thời điểm ngươi chết mang bộ dáng gì? Về sau sẽ là bộ dáng gì? Chẳng lẽ ở địa phủ không ai dạy ngươi sao? Xích, mị, võng, Lượng đồng thời nhìn về phía thượng quan Yến Uyển đột nhiên mở miệng. Lại theo tầm mắt nàng nhìn về phía đại môn trống không? Chỉ cảm thấy có nguồn mạch lạnh lẽo dọc theo bàn chân đi lên. Lần đầu tiên cùng quỷ giao tiếp, tuy rằng nhìn không thấy, vẫn cảm thấy có chút ớn lạnh vô cớ. Phanh, một tiếng, Nguyên bảo không biết là kinh hãi quá độ hay là thương tâm quá độ, đồng tử hạt châu trực tiếp rớt ra. Ô ô ô, ô ô ô, ngươi là người xấu. Lần đầu gặp mặt đã đả kích ta. Ngươi mới là tiểu hài tử không thể lớn a. Chuyện edit bởi nhà Yusu. Mọi người có thể xem bản chính thức tại Thiên Sách. Bánh bao thấy Nguyên bảo đột nhiên òa khóc, có chút bất lực mà liếc nhìn thượng quan Yên Uyển, bị đôi mắt nhỏ ủy khuất nhìn chằm chằm. Thượng quan Yên Uyển cảm giác chính mình làm ra cái chuyện gì đại nghịch bất đạo. Trước đây, nàng chưa bao giờ cùng tiểu hài tử ở chung, càng không cùng tiểu quỷ giao tiếp. Lúc này thấy Nguyên bảo trừng đôi đồng tử đen như mực khóc đến thương tâm, có chút không biết phải làm sao. Nàng vội vàng hỏi người bên cạnh, nếu tiểu hài tử khóc, ta phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Thu Khinh nhìn không thấy tiểu quỷ, nhưng vẫn là thập phần nghiêm túc mà suy xét một chút. Chậc, trước tiên cùng chúng lân la làm quen, kéo gần mối quan hệ. Trẻ con rất dễ dỗ, có sữa chính là mẹ. Hỏi một chút xem nó muốn cái gì, tận lực thỏa mãn nguyện vọng của nó. Lôi kéo làm quen, đơn giản như vậy. Thượng quan Yên Uyển khiêm tốn tiếp thu ý nghị, thập phần thành khẩn nói. Nguyên bảo, trong mắt ngươi rớt trên mặt đất. Tròng mắt, rớt trên mặt đất, Thu Khinh theo bản năng mà lui sau một bước. Công chúa, người xác thật này là lôi kéo làm quen, chứ không lôi kéo phiền nhiễu. Đang ngửa mặt lên trời khóc lớn, Nguyên Bảo đột nhiên chỉ khóc thút thít. Sờ so, ạng trên mặt đất nhặt lên tròng mắt, đặt lại như cũ, lại hung tợn trừng mắt liếc nàng một cái. Tròng mắt là của ta, muốn rớt liền rớt, ai cần ngươi lo. Hừ, thượng quan Yên Uyển quyết định không cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Nhẫn nại hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc là quỷ gì? Vì sao ngồi xổm ở cửa? Đôi tay Nguyên Bảo chống nạnh, ngữ khí thập phần bình tĩnh trả lời. Hai chúng ta là quỷ gác cổng của quỷ môn quan. Thế nào? Sợ hãi chứ gì? Xem ngươi còn dám khi dễ ta không? Thượng quan Yên Uyển như suy tư gì gật đầu. Thập phần bình thản nói. Ồ, ta là tân quỷ phán quan. Về sau chính là lão đại của các ngươi. Phanh, phanh, hai tiếng. Nhãn cầu vừa mới lấp lại lập tức rớt ra. Còn nhân tiện rớt nốt bên còn lại. Cách chương.